Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 71, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày bế mạc của Liên hoan phim Cannes, cũng là ngày trao giải tại cung điện Liên hoan Cannes. Vô số phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đứng dọc hai bên thảm đỏ, dùng ống kính dõi theo những tài năng điện ảnh xuất sắc hội tụ về đây lúc này. Ô Mạn và đoàn phim vẫn đang ở khách sạn để hoàn tất khâu trang điểm, làm tóc. Trong hàng trăm bộ váy dạ hội, cuối cùng cô vẫn chọn một chiếc váy hở lưng, dứt khoát để lộ vết bớt trên lưng trước toàn thế giới. Trước đây, cô từng cố gắng dùng sự nổi loạn này để chứng minh sự tồn tại của mình. Nhưng giờ đây, khi lại một lần nữa phô bày dấu ấn ấy, cô chỉ đơn giản là bình thản tiếp nhận. Đó là một phần con người cô không thấy cần thiết phải che giấu hay phô trương. Trang phục của Truy Dã không có nhiều lựa chọn, vẫn là một bộ vest nhung đen. Chỉ khác là lần này, cậu tỉ mỉ chọn cho mình một chiếc nơ cổ. Thấy vậy, Ô Mạn bông đùa để xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng. Hoàng tử không thích mặc chỉnh tề hôm nay lại chịu nghiêm chỉnh rồi sao? Dù là thảm đỏ Cannes trước đây hay buổi họp báo ký hợp đồng của New Line, cô chưa từng thấy cậu nghiêm túc mặc đồ trang trọng. Hai chiếc khuy cổ lúc nào cũng mở rộng tối đa, như thể cài vào là sẽ bóp nghẹt cậu vậy. Truy Dã vừa chọn nơ vừa đáp, vì cài vào thật sự rất khó chịu mà. Em biết anh không thích bị ràng buộc mà. Vậy thì, cô còn chưa kịp nói. Vậy thì sao anh lại thay đổi? Thì cậu đã chọn một chiếc nơ màu sắc nổi bật, đưa cho cô. Cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười. Chị, giúp anh thắt vào nhé. Cố tình làm khó em à? Ô Mạn ngẩn ra, bất đắc dĩ nhận lấy. Ngồi xuống nào, Truy Dã cố tình chỉ hơi khuỵu gối, khiến cô phải kiễng chân hết sức để thắt nơ cho cậu. Đồ tinh nghịch, cô thu tay về, hài lòng vỗ nhẹ lên vai em. Chỉ cần ăn mặc gọn gàng một chút, cậu lập tức trông cao ráo, phong độ hơn hẳn, chẳng còn vẻ ngông nghênh bất cần thường ngày. Truy Dã chỉnh lại nơ cổ, rồi bất ngờ cúi thấp xuống, để ánh mắt cậu ngang tầm với cô. Cậu nhìn vào mắt cô, không hề báo trước mà nói. Anh cùng với chiếc nơ này, cam tâm tình nguyện bị em khóa lại, nhịp tim vốn đang tăng tốc vì căng thẳng của Ô Mạn bỗng chốc vọt lên, như một đoàn tàu cao tốc lao khỏi đường ray, vang lên hồi còi đầu hàng. Trước khi cậu đứng thẳng dậy, cô kéo lấy chiếc nơ của cậu, kéo cậu lại gần hơn. Vậy thì em đóng dấu nhé. Không chút do dự, cô nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Rời khỏi khách sạn, Ô Mạn, Truy Dã và đạo diễn Uông Thành cùng ngồi chung một chiếc xe, tiến về cung điện Liên hoan Cannes. Khoảng cách từ đây đến thảm đỏ chỉ vài trăm mét, nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy lại ngốn mất 1/3 cuộc đời cô. Xe dừng lại chờ đến lượt, phía trước chính là khu vực thảm đỏ, lớp kính xe mỏng manh không thể che khuất cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài. Dòng người chen chúc, tiếng cửa chập máy ảnh vang lên liên tục, âm thanh chụp hình từ điện thoại của khách du lịch, những cuộc trò chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ hòa lẫn vào nhau. Tất cả làm đầu óc cô trở nên rối loạn, mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, xua tan mọi tạp âm, chỉ còn lại duy nhất cậu. Chị à, đừng căng thẳng, không sao đâu. Sau đó, cậu còn quay sang trấn an đạo diễn Uông, người cũng đang căng thẳng đến xanh xám mặt mày. Đạo diễn Uông, thầy cũng vậy, cứ thả lòng đi à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiếc xe tràn ngập bầu không khí áp lực, chỉ có mình cậu là thản nhiên như thể một du khách đi dạo, chứ không phải một diễn viên chính trong bộ phim tranh giải. Nhìn cậu thoải mái như vậy, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng N, G, Ự, C của Ô Mạn cũng trở về một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn lơ lửng nơi cuống họng. Cuối cùng, đoàn phim trước đó đã đi qua, đến lượt đoàn phim Xuân Dạ tiến vào thảm đỏ. Cửa xe mở ra, thần thái thay đổi, Ô Mạn ưỡn ngực, nở nụ cười đã được rèn luyện suốt 10 năm, bước xuống xe đầy tự tin. Đôi giày cao gót 10cm dẫm xuống thảm đỏ một cách vững chãi. Ngay khoảnh khắc ấy, Truy Dã cũng từ phía bên kia xe bước tới, lịch thiệp đưa cánh tay ra. Ô Mạn nhìn cậu, nở một nụ cười lễ phép nhưng đầy xa cách, nhẹ nhàng khoác tay cậu. Hai người sóng vai bước đến bên cạnh đạo diễn Uông, chiếc xe tiếp theo dừng lại, Trung Nhạc Thanh và Đinh Giai Kỳ bước xuống. Giữ nguyên tư thế giống họ, đi về phía còn lại của đạo diễn Uông. Năm người xếp thành hàng, sải bước trên thảm đỏ rực rỡ ánh đèn. Những tia sáng trắng của đèn flash lóe lên như tấm lưới dày đặc, vây kín không gian. Lúc này, trong nước đang dành sự quan tâm cực lớn đến giải cành cọ vàng năm nay. các trang báo lớn, mạng xã hội đều đồng loạt đưa tin, lượt xem trực tiếp trên các nền tảng video còn vượt xa tất cả các chương trình giải trí cùng khung giờ. Trên màn hình livestream, bình luận lướt qua dày đặc, song ngư đã đi chưa? Chờ nữ thần của tôi mãi. À, đoàn phim khuya sâu đến rồi. Mau cho tôi xem hôm nay đàn ca đội tóc giả nào đây. Tới đoàn xuân dạ rồi, tạo hình ổn áp, khí chàng đỉnh ghê. Không ngờ truy dã hôm nay lại chịu đeo nơ cổ, thần kỳ thật. Cặp đôi xuân dạ đẩy thuyền đi các bác, trái ngược với dòng bình luận sôi nổi, các diễn đàn ẩn danh lại tràn ngập những lời giễu cợt. Liệu xuân dạ có giải không? Không, khả năng cao chỉ có truy dã có cơ hội, nhưng vai này của anh ta cũng không quá nổi bật. Ô Mạn đến đây chỉ để làm trò cười thôi, tưởng đóng phim giới hạn độ tuổi thì sẽ có giải chắc. Cành cọ vàng chứ không phải giải AV đâu, đối thủ của cô ta mạnh quá. Tôi đặt cược cho Atalinia trong song ngư, diễn xuất quá đỉnh. Những ồn ào trên mạng như cơn gió mong manh từ nam bán cầu, chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Trước mắt Ô Mạn chỉ còn lại tấm thảm đỏ dài mười mấy mét này. Một con đường dẫn đến đỉnh cao điện ảnh, xa xa, trên những tấm áp phích treo dọc hàng rào, là hình ảnh các huyền thoại điện ảnh từng đặt chân đến đây, 1946, 1978, 1994. 2002. Ảnh đen trắng, vĩnh viễn bất hủ. Và hôm nay, cô cũng đứng ở đây rồi. Không phải để dựa hơi thảm đỏ, mà là thực sự mang theo một tác phẩm. Ai đó trong đám đông chỉ vào lưng cô, hô lên. Cun, Ô Mạn cảm nhận được ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn về phía mình. Cô khẽ siết chặt những món tay đang nắm lấy tay truy dã mà không để lộ cảm xúc. Truy dã đưa tay chỉnh lại cà vạt, rồi khi hạ tay xuống, cậu kín đáo chạm nhẹ vào ngón tay đang khoác trên cánh tay mình. Hai người không nhìn nhau, thậm chí không có cả ánh mắt lướt qua, nhưng chỉ với một khoảnh khắc chạm nhẹ ấy, Ô Mạn cảm thấy như vừa nuốt một viên thuốc an thần. Họ dựa vào nhau, cùng nhau tiến bước, không quay đầu lại. Bước lên bậc thang, họ lần lượt bắt tay với ban tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Ô Mạn ướt đẫm chẳng khác gì một người làm cá trong chợ hải sản. Nhưng người đàn ông tóc hoa râm khi bắt tay với cô lại không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười hiền hậu rồi vỗ nhẹ lên vai cô. Good luck, Chu Yêu Yêu Ô Mạn lắp bắp nói một câu cảm ơn. Lễ trao giải trên thảm đỏ gần như đã kết thúc. Họ bước đến lối vào hội trường, quay người lại, hướng xuống giới truyền thông và khán giả bên dưới cầu thang, vẫy tay chào lần cuối. Các kênh truyền hình trực tiếp đã chuyển sang đưa tin về đoàn phim tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của Uông Thành, họ theo sau ông bước vào đại sảnh lộng lẫy của lễ trao giải. Vừa đặt chân vào hội trường, Ô Mạn lặng người trong một giây ngắn ngủi. Cô vô thức nín thở, trong khán phòng chật kín người, những tràng pháo tay vang lên, chào đón đoàn phim xuân dạ. Ngồi phía dưới toàn là những gương mặt gạo cội trong làng điện ảnh quốc tế, không ai là cô chưa từng biết đến. Khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến cô bé của 20 năm trước, co mình trong một quán net nhỏ bé, chật chội. Ám đầy khói thuốc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ dán chặt vào màn hình. Cô chưa bao giờ dám mơ rằng một ngày nào đó, những người trên màn hình kia sẽ bước ra ngoài, đứng ngay trước mặt cô, đáp lại ánh nhìn của cô. Sống mũi Ô Mạn cay cay, cô ngẩng đầu lên, ánh đèn chói lóa trên trần hợp lại thành một dải ngân hà lộng lẫy. Tựa như một giấc mộng hoành tráng nhưng chân thực đến nghẹt thở. Diễn đàn ẩn danh, lập một topic livestream lễ trao giải nào, mọi người vào cược đi. Giải nam nữ chính sắp được công bố rồi, hồi hộp quá. 1L, dọn sẵn ghế nhỏ để hóng. 2L, cuối cùng cũng đến rồi hả? Xem mà buồn ngủ quá. 3L, hàng ghế đầu bán hạt dưa và đồ ăn vặt đây. 344L, giải nữ phụ đã trao xong, chúc mừng gì la. 345L, kết quả nam chính có chưa? Tôi đang ở ngoài không có mạng xem. 416L, a. 417L, được rồi à? 418L, trời ơi, lại là một đứa trẻ nhỏ xíu. 419L, đỉnh thật, kỷ lục tuổi tác bị phá vỡ rồi nhỉ? 420L, ha ha ha, tôi cười xỉu, tôi nói rồi, lần này truy dã không có cửa đâu. 421L, giờ thì khỏi cần xem nữa nhỉ? Không còn hồi hộp gì nữa rồi, bên trong cung lễ hội can. Khi cái tên của một người khác được sướng lên trên sân khấu, trái tim Ô Mạn bỗng trùng xuống. Cô không kiềm được mà nghiêng đầu nhìn về phía truy dã, người ngồi cách cô một chỗ ngồi. Uông Thành ngồi giữa hai người, cô không thể vươn tay ra an ủi cậu. Trên đường đến lễ trao giải, Truy Dã đã rất bình thản nói. Vai diễn của anh trong Xuân Dạ vốn không phải nhân vật phức tạp nhất, nhân vật tỏa sáng thực sự là Đặng Lệ Chi, nên khả năng anh giành giải không cao. Cô đã hỏi cậu, vậy anh nghĩ ai sẽ thắng? Anh chỉ vào cái tên trên danh sách đề cử. Cậu bé này, cậu ta rất giống anh hồi trước, có năng khiếu trời ban, lại còn nhỏ tuổi hơn anh nữa. Đúng như cậu dự đoán, người giành chiến thắng là một diễn viên nhí người Đức, mới 12 tuổi, đảm nhận vai một cậu bé mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt và trở thành kẻ sát nhân. Diễn xuất của cậu bé chân thực đến mức khiến người ta hoài nghi liệu cậu có thực sự mắc bệnh tâm thần hay không. Ô Mạn không còn lời nào để nói, cô ngẩng đầu nhìn diễn viên nhí đang phát biểu trên sân khấu, trong lòng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Trong giới điện ảnh, để có thể tồn tại, có lẽ chỉ cần sự nỗ lực cùng một ngoại hình ưa nhìn là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để bước lên bục vinh quang cao nhất, nếu thiếu đi khoảnh khắc bừng sáng đầy kinh diễm, người ta chỉ có thể lỡ hẹn với chiếc vương miện, trở thành bông hoa trang trí trên tường. Dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành cái bóng phụ trợ cho người khác. Cô biết bản thân chưa bao giờ sở hữu thiên phú xuất chúng. Những năm qua, cô luôn e dè, thu mình trong lớp kén dày cộp, từng bước chật vật đi đến ngày hôm nay. Cô không phải đứa con cưng của Thượng Đế, vì vậy, cô không chắc rằng nếu lỡ mất cơ hội này, liệu còn có lần nào khác không? Khi thấy Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị tuyên bố người chiến thắng ở hạng mục nữ chính xuất sắc nhất, cô vô thức siết chặt hai tay, lặng lẽ đan chúng vào nhau như một lời cầu nguyện. Bên trong lòng bàn tay cô, vẫn còn nắm chặt một mẩu giấy ghi chú. Từ khi biết Xuân Dạ được đề cử, những câu từ trong bài phát biểu đã luôn quẩn quanh trong đầu cô. Cả đêm qua, cô mất ngủ, lật đi lật lại những lời này, cẩn thận chắt lọc từng câu từng chữ. Cô đoán rằng tờ giấy này có lẽ sẽ không được dùng đến. Nhưng nếu phép màu xảy ra thì sao? Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt những nét chữ, Ô Mạn mím chặt môi, không chớp mắt lấy một lần. So với khi công bố giải nam chính, lúc này Truy Dã căng thẳng gấp vạn lần. Cậu liên tục quay sang nhìn cô, đến mức Uông Thành cũng phải ái ngại, lẩm bẩm. Tôi thật sự nên bảo ban tổ chức đổi chỗ cho tôi mới phải. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là, Chủ tịch chậm rãi kéo dài giọng, quét mắt một vòng khán phòng, ánh mắt lướt qua hàng ghế của Ô Mạn. Cô gần như quên cả thở, 10 đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, da thịt mềm ở giữa các khớp bị bóp đến lõm xuống. Nicholas Atalinia với vai chính trong bộ phim Song Ngư, khoảnh khắc cái tên ấy được sướng lên, trái tim vốn đang đập liên hồi của Ô Mạn như thể bị bóp nghẹt, dừng lại trong tích tắc. Cô giống như một con rối bị điều khiển, theo phản xạ nở nụ cười giả tạo rồi vỗ tay. Tờ giấy ghi chú trong tay phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng, nhưng trong đôi tai cô, âm thanh đó lại như một lời chế giễu vô tận, vang vọng mãi không thôi. Đôi mắt vô hồn của cô dõi theo nữ diễn viên cách đó vài ghế đang vui sướng đứng dậy, bước lên sân khấu. Truy Dã cũng đang vỗ tay, nhưng thân người cậu hơi nghiêng về sau, vượt qua Uông Thành để chăm chú nhìn Ô Mạn. Trong mắt cậu không có sự thất vọng, cũng không có lời an ủi. Chỉ có một niềm vui nhàn nhạt, tựa như cậu đang lặng lẽ nhưng kiên định nói với cô. Em đã làm rất tốt rồi. Trong khán phòng lộng lẫy với hàng nghìn người đang náo nhiệt, giữa tràng pháo tay dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, có một tiếng vỗ tay chỉ thuộc về riêng cô. Ô Mạn cảm nhận được hơi ấm đó, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu điểm. Cô nhìn thẳng vào mắt Truy Dã, trong đôi đồng tử sáng rực như ánh sao của cậu, cô thấy được chính mình. Một phiên bản không còn sợ hãi, không còn che giấu, không còn chạy theo những ảo vọng phù phiếm. Dẫu cho cô vẫn chưa được cả thế giới công nhận, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Vì đã có một người đứng bên cạnh cô, trao cho cô sự khẳng định và dịu dàng lớn nhất. Đôi mắt Ô Mạn khẽ rung động, rồi cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, càng vỗ tay mạnh hơn. Lần này, tràng pháo tay này, cô dành tặng cho chính mình. Không thể một bước lên thiên đường, nhưng cô đã đặt chân đến nhân gian. Diễn đàn ẩn danh, lập một topic livestream lễ trao giải nào. Mọi người vào cược đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 672L2, tôi đã nói Atalinia sẽ thắng mà. 673L, fan Ô Mạn tỉnh lại đi, rời khỏi Dụ Tinh rồi thì cô ta chẳng là gì cả. 674L, bây giờ bắt đầu trao giải đạo diễn xuất sắc nhất rồi. 675L, camera lia đến Uông Thành kìa, nhìn ông ấy có vẻ căng thẳng quá, như sắp nhồi M, Á, U cơ tim vậy. 676L, thôi không đùa nữa, thật lòng mà nói, tôi thấy đạo diễn Uông cũng rất đáng nể, hai phim liên tiếp vào đề cử đã là đỉnh lắm rồi. 677L, chậc, quả nhiên không thắng được giải đạo diễn xuất sắc nhất. 678L, xem như lần này chỉ đến góp vui thôi vậy. 888L, mọi người đi hết rồi sao? Giải thưởng quan trọng nhất, cành cọ vàng sắp được công bố kìa. 889L, tôi vẫn ở đây. 890L, ngồi chờ, biết đâu lại chứng kiến lịch sử. 891L, tôi cũng chờ. Xin trời cao hãy để vợ chồng Xuân Dạ được khắc tên ở Can, con nguyện ăn chay mặn suốt đời. Bên trong cung lễ hội Can, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Ban tổ chức chuẩn bị công bố giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim Can, cành cọ vàng dành cho phim hay nhất. Bên dưới khán đài, gần như tất cả mọi người đều nín thở. Hàng ghế của đoàn Xuân Giả thì lại có phần ủ rũ. Suốt cả đêm nay, họ đã vỗ tay chúc mừng người khác hết lần này đến lần khác, dõi theo từng người bước lên nhận vinh quang, trong khi bản thân lại trắng tay. Uông Thành cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, Ô Mạn lo lắng hỏi nhỏ, đạo diễn Uông, anh ổn chứ? Ông ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, bây giờ tôi chỉ muốn nôn quá. Truy Giã rất bình tĩnh, thò tay vào túi quần Âu đắt tiền, lấy ra một chiếc túi nôn rồi đưa cho ông. Nè, có cần không? Ô Mạn tròn mắt, Truy Giã vô tội đáp. Lần trước thầy nói muốn nôn, nên tôi nhớ để chuẩn bị sẵn cho thầy đó. Tôi chu đáo ghê chưa? Uông Thành đẩy lại túi nôn với gương mặt đen thẫm. Cảm ơn cậu, chỉ với một câu đùa của Truy Giã, bầu không khí căng thẳng ban đầu đã bị phá vỡ. Ba người ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Hai vị khách mời trao giải nói một tràng dài, rồi cố ý dừng lại một chút để tạo kịch tính, kéo dài sự hồi hộp cho tất cả mọi người. Máy quay truyền hình lần lượt lướt qua những khuôn mặt nổi bật. Cuối cùng, khi tên được sướng lên bởi các vị khách mời, ống kính dừng lại ở ba người Uông Thành. Hãy cùng chúc mừng bộ phim đến từ đạo diễn Uông Thành Xuân Già. Cả khán phòng vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay lớn đến mức dường như có thể nhấc tung cả trần nhà. Uông Thành ngây người, ngồi thẫn thờ trong ghế, người đầu tiên nhảy dựng lên chính là Truy Giã. Cậu mỉm cười rực rỡ, như một đứa trẻ ngây thơ, kéo Uông Thành đứng dậy, miệng không ngừng nói. Tôi đã nói rồi mà, giải thưởng lớn nhất chắc chắn thuộc về Xuân Giả. Còn Ô Mạn, cô không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Cô ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn vào ánh đèn trên trần, trong tầm mắt là thứ ánh sáng trắng thuần khiết, chói mắt đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Cảm giác thực tế này nhắc nhở Ô Mạn rằng, đây không còn là một giấc mơ sống động nữa, mà là một sự thật đang diễn ra ngay tại đây, ngay lúc này. Cảm giác tiếc nuối khi mất giải nữ diễn viên chính đã hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. Có gì tuyệt vời hơn việc bộ phim mà họ cùng nhau nỗ lực đã giành được giải thưởng cao nhất tại Cannes. Từ những ngày đầu quay phim, phải lẩn tránh, đến khi giấy phép phát hành bị cản trở khiến bộ phim bị hoãn một năm, rồi vào thời điểm trao giải lại gặp phải bê bối của diễn viên. Mỗi chướng ngại họ đều vượt qua, gần như liều chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, họ đã đến được ngày hôm nay. Tất cả những gian nan ấy, dường như đều chỉ để chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo này. Uông Thành cuối cùng cũng lấy lại phản ứng, tay run run ôm chặt họ. Khi chuẩn bị lên nhận giải, ông lần lượt kéo Truy Giã và Ô Mạn, bảo họ lên sân khấu cùng mình. Ô Mạn ngẩn ra một lúc, trong khoảnh khắc do dự, Truy Giã bất ngờ nắm lấy tay cô. Anh nhìn cô, mỉm cười nói, chị à, đi thôi, đây là Xuân Dạ của chúng ta, diễn đàn ẩn danh, lập topic livestream lễ trao giải đi, vào cược nào, 1000L, trời ơi, tôi bị choáng rồi. 1001L, trời ơi, cái này có thật không vậy? 1002L, tôi phấn khích quá, vừa làm đổ cả chai coca 82 rồi, ôi trời. 1003L, chúc mừng Xuân Giả thật sự quá đỉnh. Phim Trung Quốc, chiến nào? 1004L, thật sự không dễ dàng gì, đã hơn 20 năm rồi kể từ lần cuối cùng giành cành cọ vàng, tôi khóc không ngừng. 1005L, Ô Mạn và Truy Giã thật ngọt ngào, họ nắm tay nhau bước lên sân khấu, và còn nắm C, H, A, T, T, A, I nữa. Tôi C, H, E, T vì tay họ quá đẹp. 1006L, mong phim nhanh chóng được chiếu ở trong nước, không thể chờ đợi được nữa. Lúc này, trong cung điện lễ hội điện ảnh Cannes, Ô Mạn đang được Truy Dã nắm tay, bước lên phía bên của sân khấu, im lặng chờ đợi Uông Thành phát biểu cảm nghĩ trước. Ông chân thành cảm ơn tất cả mọi người, và cuối cùng nói. Tôi muốn cảm ơn hai diễn viên chính của mình, chính họ đã tạo nên những nhân vật Đặng Lệ Chi và Trần Nam sống động nhất. Bây giờ tôi muốn mời họ lên chia sẻ cảm nghĩ. Uông Thành bước ra một bên, ra hiệu cho cả hai tiến lên. Họ bước lên vị trí nhận giải, Ô Mạn nhìn xuống đám đông đông đúc bên dưới, mọi lời đã chuẩn bị đều biến mất. Truy Dã lợi dụng sự che khuất của bục nhận giải, nhẹ nhàng nắm tay cô, rồi cúi đầu và bắt đầu nói vào micro. Đây là lần thứ hai tôi đứng ở đây, nhưng cảm giác phấn khích lần này mạnh mẽ hơn lần đầu tiên rất nhiều. Vì lần này không phải là vinh quang của cá nhân tôi rất may mắn khi gặp được một đạo diễn xuất sắc. Cậu nhìn qua Uông Thành, và một diễn viên xuất sắc, cậu quay sang Ô Mạn. Vậy thì, để chị của tôi chia sẻ đi. Câu nói bình thản của cậu làm cho sự căng thẳng của Ô Mạn dịu xuống. Cô hít một hơi thật sâu, đối diện với micro, quên đi tất cả những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn, nói ra những cảm xúc chân thật nhất. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, đây là một bộ phim rất xuất sắc. Mỗi người chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với những lúc lạc lối trong bóng tối, không biết phải làm gì, nhưng đừng vội vàng, đừng bỏ cuộc. Hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình, thì bóng tối ấy không phải là bóng tối tuyệt đối. Cô nói, tờ giấu dưới bục nhận giải chạm vào tay Truy Dã. Mà là đêm xuân đến, không ai phát hiện ra. Họ nhanh chóng rút tay ra và kết thúc phần phát biểu như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo, tất cả các người đoạt giải lên sân khấu để chụp ảnh chung. Đoàn làm phim Xuân Dạ đứng ở vị trí trung tâm như những người chiến thắng lớn. Truy Dã lẽ ra phải đứng cạnh Uông Thành, nhưng lại đứng cạnh cô, vị trí tốt nhất lại được trao cho Trung Nhạc Thanh. Tuy nhiên, Truy Dã vẫn cười vô cùng mãn nguyện, Ô Mạn cũng nhẹ nhàng dịch lại gần anh, hai cánh tay chạm nhau, thầm hiểu nhau. Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên không dứt, vinh quang trong tay, người yêu bên cạnh. Dù cho nhiều năm sau, khi nhớ lại đêm nay, họ cũng sẽ mơ về những giấc mơ tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải đã kết thúc muộn, Uông Thành không ngờ rằng bộ phim thật sự giành giải. Mặc dù trong mơ ông luôn mong muốn điều này, nhưng khi thực sự đạt được, ông vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Ai cũng vậy thôi, ai chẳng cần thời gian để điều chỉnh sự bất ngờ này. Vì vậy, ông quyết định tối nay sẽ về phòng nghỉ ngơi, còn tiệc ăn mừng sẽ tổ chức vào tối mai. Mọi người trong sảnh khách sạn tản ra, Ô Mạn và Truy Dã nhìn nhau từ xa. Nửa giờ sau, cậu gõ cửa phòng cô, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, cả người tỏa ra sự tươi mới sau khi tắm. Lúc đó, Ô Mạn cũng đã thay xong bộ váy dạ hội, tắm rửa xong và thay một chiếc áo dây màu trắng ngà, rất ngắn, chỉ vừa đến đùi. Khi cậu gõ cửa, cô đang ngồi trên ban công trong bóng tối, hút thuốc, không thể ngủ. Căn phòng khách sạn là một suite cao tầng nhìn ra biển. Cô ngồi trần chân trên ban công, nhìn xuống mặt biển tối đen trong đêm khuya, ngẩn ngơ. Cô không muốn ngủ, sợ rằng nếu ngủ rồi sẽ tỉnh lại. Truy Dã nhìn thấy có mấy điếu thuốc rơi dưới chân cô, cậu cau mày, nói. Chỉ một lúc mà đã hút hết mấy điếu rồi à? Ô Mạn phả một vòng khói vào mặt cậu. Chính anh cũng hút, sao lại còn lên giọng dạy em? Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, tay chống vào mặt bàn đá lạnh lẽo, cúi người, từ miệng cô lấy điếu thuốc, nheo mắt im lặng nhìn cô. Điếu thuốc cháy sáng lên như một ngọn hải đăng ở xa bờ, lấp lánh và nhấp nháy, còn họ như hai con tàu im lặng, quay vòng trong cơn sóng ngầm, chờ đợi tín hiệu nào đó sẽ bùng nổ. Tuy nhiên, trước khi tín hiệu đó đến, mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ kỳ, khiến những âm thanh nhỏ bé trở nên vô cùng quan trọng, như tiếng động của cửa chớp, tiếng T, H, U, O, C lá nổ tách tách khi cháy hết, thậm chí là tiếng gió đêm thổi qua, làm áo dây trượt xuống từ cánh tay cô. Đêm xuân tháng năm mang theo một sự uể oải, mùi mặn nồng từ biển đưa tới, đó là mùi vị của dục vọng. Ban công này trở thành một đường đua, họ đứng im ở vạch xuất phát, chờ đợi tiếng S, U, N, G lệnh không biết từ đâu vang lên. Cuối cùng, Ô Mạn quyết định giành lấy khẩu S, U, N, G lệnh trong tay mình. Cô nhìn thẳng vào Truy Dã, nhẹ nhàng di chuyển mũi chân, kéo lên ống quần cậu. Cậu không né tránh, cũng không cử động, như một người chậm hiểu. Điều này khiến Ô Mạn có chút lúng túng, không biết có nên tiếp tục hay không. Cô chăm chú nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt mỉm cười. Cô vươn tay ra, giả vờ như muốn lấy lại điếu thuốc, từng chút một chạm vào môi cậu. Từ trên xuống dưới, đầu ngón tay lướt nhẹ qua tàn thuốc, thuận thế khẽ tách môi cậu ra, định thăm dò vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp tiến sâu hơn, bàn tay đã bị Truy Dã nắm chặt. Cánh tay còn lại của Chê Dinh Oai vòng qua eo cô, chỉ dùng một tay nhấc bổng cả người cô lên, rời khỏi mặt đất, ép chặt vào bức tường lạnh lẽo. Động tác thô bạo, nhưng lòng bàn tay Chê Dinh Oai vẫn luôn đặt sau lưng cô, chắn lại cú va đập ấy. Ô Mạn khẽ kêu lên một tiếng ngắn, đôi chân trần áp lên tường lạnh buốt, nhưng cơ thể lại như bốc cháy. Truy Dã ngẩng đầu lên, vẫn ngậm điếu thuốc giữa môi, trông có vẻ rất ung dung. Tuy nhiên, nơi chóp mũi cậu lại có một giọt M, Á, U âm thầm chảy xuống. Ô Mạn phì cười thành tiếng. Cứ cười đi, Truy Dã đưa tay lau M, Á, U mũi một cách lúng túng, ánh mắt nhìn cô đầy nguy hiểm. Vì lát nữa, em sẽ phải khóc đấy. Nụ cười của Ô Mạn lập tức đông cứng nơi cổ họng. Anh hư hỏng thật đấy. Truy Dã thả cô xuống, kéo sát vào lòng mình, giọng nói trầm thấp. Anh sẽ cố gắng kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi ẩm ướt trong gió càng nặng hơn, dường như sắp có mưa. Trên ban công đã không còn bóng người, chỉ còn lại một hình dáng gầy gò in trên cửa kính. Mái tóc đỏ sẫm đã nhuộm thành một màu đen tuyền, chiếc bớt xấu xí trên bờ vai gầy hiện lên rõ nét. Hai dây váy trễ xuống, chiếc váy lụa trắng mềm mại xếp thành những nếp gấp như vảy cá nơi thắt lưng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong đêm. Chiếc áo thun trắng nhỏ nhĩ vứt bừa bãi trên sàn. Mọi thứ trên thế gian vào khoảnh khắc này đều trở nên vô nghĩa. Đôi chân cô vòng qua eo cậu, hai con thuyền cuối cùng cũng gặp nhau ở trung tâm cơn xoáy, quấn lấy nhau, cùng trải qua những đợt sóng vỗ dồn dập. Ngôn từ, ngụy trang, che giấu, thăm dò, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất của nhau. Mồ hôi cậu, sự lóng ngóng của cậu, sự mãnh liệt của cậu, lớp lông tơ trên da cậu, tiếng thở gấp gáp của cậu, hòa vào màn đêm xuân đầy bí mật. Tấm rèm trắng lay động, cậu là viên thuốc dài mà cô nuốt trọn, hai người hòa quyện nơi đầu lưỡi. Hôm sau, đoàn phim bao trọn một nhà hàng bên bờ biển Cannes để ăn mừng, tiệc rượu trên sân thượng tầng 2 kéo dài từ hoàng hôn đến nửa đêm. Vì chỉ uống rượu vang có nồng độ nhẹ, hơn nữa còn phải để ý đến sức khỏe của Uông Thành, nên đến cuối buổi, Ô Mạn chỉ cảm thấy hơi say. Nhưng lại có một nhu cầu mãnh liệt. Cô rất muốn đi vệ sinh. Lặng lẽ đứng dậy, cô lẻn xuống tầng 1 vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa tay, tiện thể cởi khuy trên cùng của áo để kiểm tra. Trên làn da vẫn còn lưu lại những vết hằn sâu, dù đã qua một ngày nhưng vẫn chưa hề phai nhạt. Một đứa trẻ lần đầu nếm trái cấm, không thể kìm nén bản thân, hưng phấn quá mức mà chẳng biết nhẹ nhàng, cứ thế để lại dấu vết độc chiếm. Ô Mạn nghiến răng, lầm bầm đầy căm tức, đồ cầm thú, anh có sao? Giọng Truy Dã bất ngờ vang lên phía sau. Cậu dựa vào khung cửa, nụ cười đầy thỏa mãn. Tối nay, anh nằm mơ đi. Ô Mạn bước lên, đập nhẹ vào đầu cậu, nhưng lại bị cậu ôm chặt lấy eo, cúi xuống hít sâu một hơi vào hõm cổ cô. Tầng 1 không có ai, tất cả nhân viên phục vụ đều đang chờ trên tầng 2. Không một bàn ăn nào được mở, chỉ có một ngọn đèn hoa hồng xoay tròn, chiếu sáng một góc nhỏ trên sàn. Ánh sáng từ đèn phản chiếu xuống nền gạch, tạo thành hình một đóa hồng nằm nghiêng. Tiếng nhạc ra từ tầng 2 vọng xuống mơ hồ. Truy Dã kéo tay cô, hai người lặng lẽ lắc lư theo điệu nhạc trong hơi men chánh choáng. Một bước bất cẩn, họ giẫm nát cánh hoa trên sàn, những cánh hoa rơi vương vãi trên gương mặt họ. Nụ hoa chạm vào đôi mắt cô, lá hoa ghé lên khóe môi cậu. Họ gắn chặt vào nhau. Ô Mạn tựa vào vai cậu, bỗng nhẹ giọng nói. Đêm qua, sau khi anh ngủ, em lại tỉnh dậy. Cô ngước mắt nhìn cậu, rồi em mở điện thoại, nhìn mãi bức ảnh Photoshop ngày nhỏ của anh và em. Cuối cùng em nhớ ra rồi. Anh khi còn bé, Truy Dã sững sờ, chân bất giác dừng lại. Ô Mạn vùi vào lòng cậu, bật cười thầm. Trời ạ, chỉ cần nghĩ đến cái nhóc con năm nào giờ lại ở trên giường bắt nạt em, em thấy xấu hổ C, H, E, T đi được. Cậu căng thẳng hỏi, chị thực sự nhớ ra anh rồi sao? Ô Mạn ngẩng đầu, nắm lấy tay cậu. Đi với em, cô kéo cậu ra khỏi cửa tiệm. Ngoài kia, một chiếc xe máy điện dừng ngay trước cửa. Nhóc con, có muốn lên xe không? Chị chở em đi dạo nhé. Cô cưỡi lên xe, hất cằm, nở nụ cười rạng rỡ. Cơn say dường như lan từ má vào tận đáy mắt truy dã, khiến vành mắt cậu bất giác đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ngượng ngùng, bỗng chốc hóa thành đứa trẻ năm nào, vụng về trèo lên ghế sau. Nhưng, cậu còn chưa kịp ngồi vững, cả chiếc xe máy đã nghiêng ngả, mất cân bằng. Đứa trẻ năm ấy giờ đã là một người đàn ông. Hửm, hình như có gì đó không ổn lắm. Ô Mạn sợ vừa nổ máy là sẽ ngã nhào, liền lủi thủi bước xuống, ngượng ngùng nói. Thôi để em ngồi sau đi, tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, ngày trước em yêu thương trẻ nhỏ, giờ đến lượt em được tôn trọng rồi. Truy giá cong mắt cười nhìn nàng, lại dùng giọng nói dịu dàng như kiến bò trong tim mà khẽ đáp. Tuân lệnh, Ô Mạn chuyển ra ghế sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, nghiêng mặt tựa vào lưng cậu. Chiếc xe lướt đi, gió đêm ùa tới, lượn quanh họ. Họ phóng nhanh dọc theo bờ biển xanh thẳm của Cannes, những tán cỏ vàng vẫy mình trong gió. Trên sườn đồi, ánh đèn của những ngôi nhà le lói như mang sắc màu của thế kỷ cũ. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm tối, mặt đường gồ ghề, hai bên tường hẹp cũ kỹ, phủ màu thời gian. Trong khoảnh khắc này, họ không hẹn mà cùng nhớ về thị trấn nghèo nàn 14 năm trước. Hai đứa trẻ tay trắng, siết chặt nhau, vừa tuyệt vọng vừa tràn đầy hy vọng, chạy trốn khỏi cái chết, đói nghèo và đau khổ. Liệu khi ấy họ có ngờ được không, rằng 14 năm sau, hai kẻ từng lạc mất nhau sẽ gặp lại ở một thị trấn cổ xưa bên kia địa cầu, lần nữa ôm chặt lấy nhau. Họ không còn là những đứa trẻ mờ nhạt, mà đã trở thành tâm điểm của thế giới này. Họ không cần phải chạy trốn nữa, sau lưng không còn kẻ truy đuổi, trước mặt chỉ có ánh sao. Trên ban công nơi họ đã hôn nhau tối qua, giờ đây không còn ai nữa. Trong căn phòng mờ tối, chỉ còn lại bức rèm cửa mỏng bay phất phơ, và ngoài khung cửa sổ, ánh trăng lấp lánh trên mặt biển. Còn những kẻ yêu nhau thì sao? Họ đã ôm nhau rời đi từ lâu, tan vào đêm xuân này. Hoàn Chính Văn, cách chương.